Ảnh hậu đến từ nghìn năm trước, chương 46, khai máy, gocchuyenaudio.com, thoáng chốc Thanh Yên Chuyện cũng đến lúc khai máy. Hôm nay Băng Linh và Huyền Thương đều phải đến địa điểm quay phim đầu tiên để làm lễ bấm máy bắt đầu quay, nhưng hai người chia nhau đi riêng, nếu đi chung sẽ khiến nhiều người suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Hôm nay Băng Linh diện một bộ váy đôi tôm màu hồng vô cùng nữ tính, dài đến gối có hai lớp. Lớp trong là vải lụa mềm, lớp ngoài là vải ren có thêu hoa văn, tay áo dài đến khuỷu tay. Băng Linh đến trước khoảng 20 sau thì Huyền Thương cũng đến. Nam chính, nữ chính và nữ phụ đều là người quen, nhưng hóa ra nam phụ cùng nữ phụ số 3 cũng chẳng xa lạ gì. Phan Thành Thiên và Từ Mộng, chú quan chọn vai nam phụ cho Phan Thành Thiên, cô không cảm thấy lạ vì anh ấy là một trong những nam diễn viên nổi tiếng về khả năng diễn xuất, nếu không có ưu đế thì có lẽ trong giới điện ảnh Trung Hoa thì chẳng mấy ai có thể bằng được anh ấy, nhưng mà về Từ Mộng thì... Không ngờ cô ta thông tin cũng nhanh lắm, lúc trước cô luôn nghe tin tức về việc Từ Mộng luôn đóng phim cùng Ưu Đế, chỉ cần là phim anh tham gia thì sẽ không thiếu từ ảnh hậu, lần này được chứng tự cô mới hoàn toàn tin tưởng Từ Mộng này một lòng muốn theo đuổi Huyền Thương muốn điên rồi. Nhưng đáng tiếc lần này Từ Mộng đành ngậm ngùi bỏ vai nữ chính, đến cả nữ phụ cũng không thể đóng, chỉ có thể đóng vai nữ phụ số 3 thôi. Nhưng mà cô nghĩ cô ta sẽ đóng tốt vai này thôi, vì nữ phụ số 3 chính là kẻ thù không đội trời chung với Thanh Yên vai của Băng Linh. Cô ta có thể khiến chú quan cho cô ta vào đoàn làm phim Thanh Yên Chuyện thì xem như cô ta cũng có tài đấy, nhưng mà tính cách lại không tốt chút nào, nếu không có thượng quan Băng Linh cô ở đây thì cô ta còn có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa tại cái giới giải trí này, nhưng mà bây giờ có cô rồi, nếu thật sự cô ta dám đụng đến cô thì sẽ ăn đủ khổ sở đấy. Bên cạnh những nhân vật chủ chốt thì cũng không thiếu những vai phụ có không ít đất diễn nhưng vẫn quan trọng với bộ phim. Những vai này vẫn khiến người khác tranh đến sứt đầu mẻ trán đấy. Có vài tiểu hoa đán đang nổi tiếng cũng góp mặt cho bộ phim này, chẳng hạn như Tống Như, Lâm Khoa là một tiểu thịt tươi đang rất được giới trẻ yêu thích, một vài thiên kim tiểu thư cũng đến góp vui, chẳng hạn như Thẩm Ngọc, Lê Nhã. Mấy cô gái ở đây đều nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Có lẽ họ đang tự hỏi tại sao đạo diễn quan lại có thể yên tâm giao vai nữ chính, một vai quan trọng như vậy vào tay một người mới như cô. Nhưng đó chỉ là cái cớ, thật sự là bọn họ đang ganh ghét cô có thể diễn chung với William, nam thần của bọn họ còn diễn vai một cặp đôi yêu nhau say đắm nữa. Từng người với từng đôi mắt sắc như dao găm nhìn cô chằm chằm, tùy thời đều có thể băm cô thành ngàn mảnh. Nhưng mà khi thấy xe của William đến thì tất cả bọn họ đều thay đổi thái độ, đều trở thành những bạch liên hoa ngây thơ, xinh đẹp dịu dàng. Rồi khi liếc thấy vật thể đi phía sau anh thì hồn muốn lìa khỏi xác luôn. Người đàn ông này kỳ lạ thật, đi đóng phim thì dẫn theo tiểu bạch làm gì chứ, nhưng mà cô thích nha. Ở đây chẳng ai ưa cô mà cô cũng chẳng ưa nổi ai, nên có tiểu bạch chơi cùng cũng tốt. Còn tiểu bạch chắc nó chẳng ưa gì nơi này nên chẳng cho ai sắc mặt tốt, mọi người đều tránh xa nó nhất có thể. Tiểu bạch liếc mắt khắp nơi, liếc thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài có dù che phía trên thì bất chấp chủ nhân có cho phép hay không thì vẫn. gocchuyenaudio.com, chạy qua chỗ của Băng Linh. Những người khác thấy Bạch Sư nhắm Băng Linh mà đến có một vài người hết hồn, còn mấy cô gái lúc nãy thì hả hê vì nghĩ Bạch Sư của William không thích Băng Linh. Nhưng khi thấy cảnh tượng kế tiếp thì mấy cô suýt cắn đứt lưỡi mình. Bạch Sư chạy đến chỗ cô rồi rụi rụi cái đầu lớn với cái bờm của mình vào ngực cô, biểu thị rất vui vẻ. Nó nằm đè hoàn toàn lên người của Băng Linh, hai chân trước đặt lên hai vai cô, cái đầu đối diện với mặt cô để cô tùy ý vuốt bờm mình. Tiểu Bạch đu lên người của Băng Linh như một đứa bé đòi cô bế, Băng Linh cùng chiều lòng mà ôm Bạch Sư không nỡ buông bỏ qua chủ nhân của nó. Huyền Thương chỉ biết câm nín với một người một thú kia. Anh sải bước đi về phía cả hai. Sao anh lại mang Tiểu Bạch đến đây? Vai thái tử của anh có nuôi một con sư tử trắng nên anh mang Tiểu Bạch đến đây để diễn chung. Vậy vài ngày sau Bạch Hổ của tôi có bạn chơi rồi. Vai diễn của em cũng vậy sao? Đúng vậy, Thanh Yên thuần phục được một con Bạch Hổ. Hai người đang trò chuyện thì đạo diễn quan đến, William à, không ngờ cậu thật sự có thể dẫn Bạch Sư đến đây. Nó có dữ không vậy? Có Angela ở đây, Tiểu Bạch sẽ không làm hại ai đâu, trừ khi kẻ đó dám chọc đến Angela. Nghe William nói, đạo diễn quan nhìn thấy Bạch Sư và Angela thân thiết như vậy thì cũng tin lời anh nói, chỉ sợ bộ phim này của ông sẽ quay hơi lâu vì không phải ai cũng có thể diễn tốt khi có một con Bạch Sư ở đây, về sau lại có thêm con Bạch Hổ nữa. Thôi hai đứa chuẩn bị đi, làm lễ xong chúng ta sẽ quay đó. Vâng, sau khi làm lễ xong, Băng Linh và Huyền Thương thay trang phục bắt đầu diễn. Cảnh quay đầu là tại quê hương của nữ chính đang bị tấn công dẫn đến diệt vong, chỉ mình nàng sống sót, nàng công chúa 14 tuổi sau nhiều năm bái sư trở về hoàng cung lại xảy ra biến cố như vậy đã làm nàng hoàn toàn thay đổi, một thiếu nữ 14 tuổi đáng lẽ phải sống thật vui vẻ lại trở nên lạnh lùng, vô tình, không chút tình cảm mang trong mình nỗi hận thù sâu đậm rời khỏi quê hương đi đến một đất nước xa xôi khác, đây chính là nơi sẽ giúp nàng trả thù cũng là nơi tình yêu của nàng bắt đầu. Cảnh quay này rất quan trọng vì nó thể hiện sự thay đổi tính cách của nữ chính, lột xác thành một người khác. Cứ ngỡ cảnh quay phải quay mấy lần nhưng Angela vô cùng xuất sắc khi chỉ quay một lần đã qua. Quay xong, Băng Linh và Huyền Thương cùng nhau ra về với Tiểu Bạch xuyên qua những ánh mắt ghen tị của các cô gái ở đây. Nhưng hai người vẫn đi riêng xe với nhau, Tiểu Bạch bỏ chủ đi với Băng Linh. Mọi người không ngừng việc suy đoán mối quan hệ của hai người. Giới giải trí về sau có không ít chuyện vui rồi đây. Thành phố Roma, Italy, tại một căn biệt thự xa hoa với phong cách châu Âu. Trong thư phòng vang lên tiếng cãi nhau. Jonathan, anh thật sự muốn trở lại Trung Quốc sao? Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến cô. Nhưng em là vị hôn thê của anh. Đây là cô tự nói, tôi chưa từng thừa nhận điều này. Anh là vì con hồ ly tinh đó sao? Tôi cảnh cáo cô từ giờ về sau cô tốt nhất nên an phận một chút, nếu cô dám động đến cô ấy tôi sẽ không tha cho cô. Nói xong anh đi ra ngoài không thèm ngoái đầu nhìn lại. Jonathan, cách chương.